Thật lâu sau, nhìn chăm chú đối phương, một tiếng gầm thét, Long Cẩm Y rốt cục xoay người mà đi, một đầu đâm vào trong mưa gió, dứt khoát kiên quyết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.